Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, ta sẽ phụ trách. Suy, ta đến cùng suy nghĩ cái gì đồ đạc? Shiva vội vã lắc đầu, đem nội tâm sao động áp chế xuống. Shiva dùng khăn lông ướt giúp nàng xoa xoa mồ hôi trên mặt tí. Lập tức nhẹ nhàng đem chăn đắp lên trên người của nàng. Ngươi ngủ một giấc thật ngon a. Làm xong đây hết thảy sau đó, Shiva thu thập một chút, chuẩn bị ly khai. Có thể phải thì phải, tại hắn muốn rời khỏi chi tế, lại bị một con ấm áp tay bắt được. Ngoặc kép chấm than, Shiva quay đầu lại, lại chứng kiến mới vừa còn say bất tỉnh nhân sự Mei Terumi, nhưng bây giờ mở to đôi mắt đẹp nhìn Shiva. Shiva lại càng hoảng sợ. Lúc này cũng là chứng kiến Mei Terumi mở miệng nói: "Không cần đi, ta một người thật là khổ cực a." Hồi tưởng lại chính mình tại vụ ẩn bên trong trải qua tất cả, ngăn chặn lưu ngôn phỉ ngữ, một thân một mình trưởng quản lớn như vậy làng, còn có đôi khi phải đối mặt những cái được gọi là vụ ẩn trưởng lão trách cứ. Ai cũng không biết, Mei Terumi cái kia yêu việt bề ngoài phía dưới có bao nhiêu cực khổ. Nhưng là hôm nay, nàng nói cho Shiva nghe. Shiva đã biết. Tốt, ta không đi. Shiva có chút đau lòng ngồi ở Mei Terumi bên giường, nắm nàng nhào nặn mềm tay, vừa cười vừa nói: "Ta sẽ một mực nơi đây cùng ngươi. Yên tâm đi, ai muốn ngươi một mực cùng ta à? Ngươi rốt cuộc là không phải là một nam nhân." "Shiva, ta mới vừa nhưng là đều say đang ngủ. Ngươi lẽ nào liền không có một chút ý tưởng?" Shiva giật mình, trên mặt viết đầy bất khả tư nghị. Hoàn toàn không ngờ tới Mei Terumi lại đột nhiên nói ra một câu nói như vậy đi ra. "Uchiha Shiva, ngươi đã nói ngươi nói lời giữ lời. Chúng ta đây lần đầu tiên gặp mặt thời điểm nói. Ngươi hiện tại không tính thực hiện sao ngạch. Ta, kỳ thực cũng cực kỳ hết lòng yêu mến ngươi." Mei Terumi lời nói càng nhỏ tiếng, quá mức đến cuối cùng, giống như con muỗi nói nhỏ một dạng. Nàng hai mắt mông lung nhìn Chia. Shiva nhìn Mei Terumi mông lung kia hai tròng mắt, nội tâm của hắn dường như cảm thấy có một cây vô hình dây bị kích thích một dạng. Hai người đối diện với nhau. Sau một lát, Shiva thân thể dĩ nhiên quỷ thần xui khiến tới gần. Mà chính là ở Shiva ngang nhiên xông qua trong nháy mắt, một trương ôn nhu lại mang theo nùng liệt tử vị môi liền vẫn tới. Nhất thời, Shiva cũng không kịp nhiều như vậy, đem tất cả ý tưởng đều quên mất. Hai cái nóng bỏng thân thể thật chặt bao với nhau, chỉ là ở màu trắng dưới giường đơn, để lại một tia đỏ thẫm. Cả đêm điên cuồng sau đó, ngày thứ hai, khi sáng sớm vệt ánh nắng đầu tiên sau khi tiến vào phòng, cái kia một tia ấm áp đưa nàng gọi tỉnh lại. Mei Terumi mở ra đôi mắt đẹp. Nàng nhất thời thấy được đầu của mình dường như muốn nứt mở giống nhau. Tối hôm qua nàng uống quá say. Người đã tỉnh a? Không có sao chứ? Người tối hôm qua uống quá nhiều. Cùng một ly nước nóng a. Lúc này, Shiva thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Đồng thời, Shiva đưa qua một ly nước nóng. Mei Terumi nhìn xuất hiện tại trước mặt mình Shiva, giật mình, trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc. Nàng tiếp nhận Shiva ném tới nước nóng, nhẹ nhàng nhấp một miếng, miệng khô lưỡi nóng, nàng nhất thời cảm thấy dễ chịu hơn khá nhiều. "Chờ, các loại, Shiva, ngươi làm sao ở chỗ này của ta? Ngươi tối hôm qua uống say, ta liền đem ngươi trả lại." Nghe xong Shiva lời nói, Mei Terumi xoa trán một cái. Nhất thời, tối hôm qua tất cả hồi ức như suối trào một dạng hiện ra. Của nàng say rượu, nàng lời nói, cùng với sau lại hai người ở trên giường cuồn cuộn cùng điên cuồng. Toàn bộ giống như chiếu phim một dạng xuất hiện tại nội tâm của nàng trong. "A a a a." Mei Terumi bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, tràn rớt xuống, lộ ra nàng không mảnh vải che thân thể. Nàng lập tức cầm lấy chăn, che ở thân thể của mình, khuôn mặt bên trên nổi lên hàng loạt đà hồng. "Shiva, ngươi, hôm qua, đêm qua, ta, chúng ta, Shiva ngồi ở mây Terumi bên giường. Nghiêm trang mở miệng nói. Ta sẽ không thừa nhận. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Mây Terumi đồng tử chợt co rụt lại. Nói cách khác, đêm qua những cái này đều là thật. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Không phải muốn nói cùng với ta. Hiện tại liền đi ra ngoài cho ta. Cơ hồ là hét ra. Mây Terumi hừ lạnh mắng. Shiva muốn nói điều gì? Thế nhưng trước mặt xem ra cũng là Mây Terumi cái kia phẫn nộ mặt mũi. Không thể nói ra cửa. Người không có nghe được sao? Nhanh đi ra ngoài cho ta. Được rồi. Ta hiện tại đi liền. Bất quá. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Ta trở về tới tìm ngươi. Ai muốn ngươi tìm đến ta? Shiva mang trên mặt vẻ cười khổ. Bất đắc dĩ xoay người rời đi. Đêm qua muốn cũng là ngươi. Bây giờ còn không công nhận. Cái này tính là gì sự tình? Đến khi Shiva sau khi rời khỏi, Mây Terumi lúc này mới thật chặt bao lấy thân thể của chính mình. Trong đầu một đoàn loạn ma, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Vang lên tối hôm qua điên cuồng, nàng thật chặt kẹp lấy hai chân của mình, giống như một cái tiểu nữ sinh một dạng không biết làm sao. Thế nhưng sâu trong nội tâm, lại quỷ thần xui khiến hiện ra vẻ vui sướng. Sau một lát, nàng dường như tĩnh táo lại, đem chăn mở ra, xem cùng với chính mình một tia không phải quẻ thân thể. Hung bộ phận mặt trên thậm chí còn có thể chứng kiến nhàn nhạt thủ ấn. Có thể thấy được tối hôm qua hai người là biết bao điên cuồng. Mà ở màu trắng trên giường đơn, một đỏ thẫm có thể thấy rõ ràng. Mây Terumi cắn môi của mình. Một người ngơ ngác ngồi ở trên giường, quyền rúc vào một chỗ, không biết suy nghĩ cái gì. Shiva ra ngoài sau khi, cũng không có lập tức ly khai. Hắn nhớ phải chờ Mây Terumi lãnh tĩnh sau đó, đang cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Hắn có thể không phải cái loại này tùy tiện vui đùa một chút người. Chỉ ít cái này là mình đã làm sự tình, vậy sẽ phải đối với chuyện cùng nàng phụ trách. Đây là nguyên tắc làm người. Bất quá hồi tưởng lại hôm qua chuyện buổi tối, Shiva cũng có chút cảm xúc. Mây Terumi thực sự là một trời sinh vưu vật. Mà như vậy cái thời điểm, ám bộ truyền tin lão ưng rơi vào Shiva đầu vai. Mật báo. Shiva đem mật báo mở ra, nhìn một chút nhất thời nhíu mày. Cô Izumi bỏ vào tập kích vụ ẩn nhân. Shiva chân mày nhíu chặt hơn, nhìn quán rượu cửa sổ, nhìn lại một chút Konoha phương hướng. Shiva do dự một chút, chính là chợt tiêu thất ngay tại chỗ. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.